Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2189, chương 2189, khu chiến phòng ngự kế hoạch. Thiểm Điện Mâu, 100 mét công kích khoảng cách, hơn nữa còn là quần công vũ khí, mang theo phạm vi lớn tia chớp công kích hiệu quả. Phi Long Chiến Hạm, nắm giữ so ngự phong chiến hạm càng cơ bản hơn hình đặc thù chiến hạm. Tình huống cụ thể không rõ, Thương Khung Lãng Tử bỗng nhiên nhắc nhở, để Lý Minh lập tức ý thức được, cùng Bắc Mỹ khu chiến đấu nhất định phải vô cùng cẩn thận. Đối phương nắm giữ thực lực không thể khinh thường, nếu như không có biết rõ ràng đối phương toàn bộ thực lực trước đó, tuyệt đối không thể tùy tiện theo đối phương cứng đối cứng chính diện chiến đấu. Đáng tiếc là, Thương Khung Lãng Tử biết tình huống chỉ có nhiều như vậy. Lý Minh tiếp tục hỏi thăm vài câu, biết rõ không cách nào thu hoạch càng nhiều tình báo, liền xoay người, tại anh hùng vô lệ cùng đi rời đi đại sảnh, dọc theo đường cũ một đường trở về. Thương Khung Lãng Tử mấy người cũng tại các chiến sĩ hộ tống dưới, theo đại sảnh khác một bên cửa thông đạo rời đi, tiếp tục bị quân đội bảo hộ nghiêm mật. Trở về trên đường, Lý Minh đem chính mình muốn hảo kế hoạch kỹ càng cáo chi anh hùng vô lệ, để Long Tổ biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Lý Minh rất nhanh lần nữa bị bịt kín hai mắt, lấy máy bay trực thăng rời đi khu vực. Hơn một giờ về sau, hắn liền trở lại phòng làm việc trên sân thượng. Mắt thấy máy bay trực thăng biến mất ở phương xa nhà cao tầng ở giữa. Cái kia bàn giao sự tình, hắn toàn bộ nói cho anh hùng vô lệ. Hiện tại chỉ chờ Long Tổ có thể thuận lợi hoàn thành lần này nhiệm vụ. Châm một điếu thuốc, hiện tại thời gian đã nhanh muốn tới lúc tờ mờ sáng. Lại có nửa giờ liền muốn 5 điểm, nhưng hắn bây giờ lại tỉnh cả ngủ. Thương Khung Lãng Tử cảnh cáo, để trong lòng của hắn thủy chung có chút bất an. Trưa mai, Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo nhất định đã mở ra. Đến lúc đó khu chiến liền không tồn tại cái gì chiến đấu thời gian nghỉ ngơi. Cái gọi là thời gian chiến đấu chỉ là công kích mới bắt đầu công kích phe phòng thủ thành thị hoặc là lãnh địa thời điểm mới có hiệu. Cả ngày 24 giờ. Song phương giao chiến tại giã ngoại địa đồ tranh đấu không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế. Nói cách khác, làm Bắc Mỹ khu công kích Hoa Hạ khu thời điểm, ở trên biển hoặc là trên hòn đảo chiến đấu có thể một mực tiến hành tiếp. Trừ phi song phương có một phương chủ động lựa chọn lùi lại. Nhưng là tại công kích thành thị lãnh địa thời điểm, y nguyên vẫn là dựa theo sớm chín muộn năm thời gian chiến đấu hạn chế. Trong đoạn thời gian này mới có thể lẫn nhau khởi xướng lãnh địa tranh đoạt chiến đấu. Thời gian chiến đấu bên ngoài, công kích thuận tiện không thể đối thành tường hoặc là kiến trúc thiết bị phát động công kích. Cho nên song phương một khi chiến đấu bắt đầu, thì nhìn cái nào một phương có thể nhanh chóng có được chính mình lãnh địa. Dạng này mới có thể hưởng thụ được không phải thời gian chiến đấu bảo hộ. Những cái kia biển sâu quần đảo chỗ lấy bị hệ thống thiết lập quy mô to lớn như thế, chỉ sợ sẽ là vì để công kích mới tại đối phương đại khu bên trong có thể có được chính mình bảo hộ lãnh địa. Nhưng là bây giờ đối phương nắm giữ đặc thù chiến hạm tình huống dưới, Lý Minh biết trận chiến đấu này đánh lên sẽ không đơn giản như vậy. M-Quốc trăm phương ngàn kế bảo hộ lấy Bắc Mỹ khu trên biển quân đoàn bí mật. Bọn họ mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì ra bất ngờ đánh bại Hoa Hạ khu trên biển hạm đội. Từ đó toàn diện khống chế Hoa Hạ khu vùng biển. Lý Minh rút xong một điếu thuốc, nhìn lên trời sắc sắp tảng sáng, liền đi nhanh lên hướng đối diện cửa lớn, về đến phòng nắm chặt nghỉ ngơi. Cái này một giấc, một mực ngủ đến 10 giờ sáng, vẫn là Phạm Hoa tiếng đập cửa mới đưa hắn bừng tỉnh. Minh ca, đã gần 10 giờ, lại có 2 giờ, Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo thì sắp mở ra. Phạm Hoa tiếng thúc giục vang lên, Lý Minh mở to mắt ngồi dậy, cái này mới chậm rãi mặc quần áo rời giường. Tình huống bây giờ đã để Lý Minh không còn gấp gáp như vậy. Nếu như đối phương trên biển thực lực không toàn bộ biết rõ ràng, Hoa Hạ Khu liền không thể chủ động công kích. Hai người nhanh chóng đi ra khỏi cửa phòng. Lý Minh liền bữa sáng đều không để ý tới, liền tranh thủ thời gian hướng về đại sảnh một bên đi đến. Tiến vào buồng điều khiển, hắn liền lập tức lựa chọn đổ bộ linh giới. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh lần nữa trở lại trong thế giới giả lập. Tất cả quan chỉ huy cùng các người chơi y nguyên còn tại hai nơi ở nước ngoài phòng tuyến trên gấp bận rộn. Lý Minh muộn như vậy mới đến, nhưng lại không có một người phàn nàn, bởi vì bọn họ cũng đều biết, trong khoảng thời gian này Lý Minh xác thực bận bịu xấu. Lão đệ, hôm nay phòng ngự lại gia cố không ít, ngươi muốn hay không qua đến nhìn một chút? Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi. Không dùng, có các ngươi tọa trấn, ta không cần lo lắng. Bất quá ta nơi này có cái phi thường trọng yếu tình báo. Lý Minh vội vàng đem tối hôm qua Thương Khung Lãng Tử nói cho hắn biết tình huống, kỹ càng hướng các vị quan chỉ huy nói rõ. A, người tin tức này là thật sao? Bắc Mỹ khu cũng có đặc thù vũ khí. Một đám cùng bạn bè nghe được hai mặt nhìn nhau. Tiểu Minh Minh, bọn họ chiến hạm là cái gì loại hình? Ngươi thì không có chút nào rõ ràng. Tàn Nguyệt Mộc Lan khẩn trương hỏi. Chúng ta nắm giữ ngự phong chiến hạm, bọn họ nắm giữ lại là cái gì loại hình? Cùng chúng ta ngự phong chiến hạm khác nhau ở chỗ nào? Thiên Tâm Hồng cũng vạn phần hiếu kỳ hỏi. Bắc Mỹ khu tận lực ẩn giấu đi bọn họ thực lực chân chính. Đến mức loại này phi long chiến hạm, chỉ là nghe nói thể tích so với chúng ta ngự phong chiến hạm lớn hơn một chút. Cụ thể cầm giữ có cái gì đặc thù chiến đấu lực, bây giờ còn chưa người biết. Lý Minh nói ra, so với chúng ta ngự phong chiến hạm cái đầu càng lớn. Chẳng lẽ loại chiến hạm này thực lực cũng càng cường đại? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, này cũng không nhất định. Ngự phong chiến hạm cùng bọn hắn phi long chiến hạm đều thuộc về đặc thù loại hình chiến hạm. Có lẽ là hệ thống chuyên môn cho mỗi cái đại khu thiết lập chuyên trúc chiến hạm. Mỗi một loại đặc thù chiến hạm ngoại hình khác biệt, nhưng nhất định nắm giữ không giống nhau đặc điểm. Lý Minh suy tư nói, lão đệ nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta ngự phong chiến hạm tốc độ nhanh, công kích hỏa lực cường đại. Như vậy loại này phi long chiến hạm cái đầu lớn, chắc hẳn nắm giữ khác phương diện một số ưu thế. Mỗi loại đặc thù chiến hạm cầm giữ có năng lực đều không cùng. Hoàng Triều Lang Huyết phân tích nói, đã địch nhân cũng có đặc thù chiến hạm, vậy lần này trên biển chiến đấu có thể được 10 triệu cẩn thận. Không biết rõ ràng bọn họ toàn bộ thực lực, chúng ta có thể thua không nổi a. Phạm Hoa nói ra, cho nên ta hôm nay không có gấp online, dù sao lần này địch nhân mở ra khu chiến thông đạo về sau. Chúng ta không thể cuống cuồng lấy cùng bọn hắn mở rộng. Trước hết quan sát bọn họ thực lực chân chính lại nói. Đồng thời quân đội đã cho ta cặn kẽ nhất các đại khu tình báo tư liệu. Coi như Bắc Mỹ khu dẫn trước tiến vào Hoa Hạ khu. Trước mắt cũng chỉ có bọn họ một cái đại khu trước tới quấy rối. Khoảng cách mở ra khu chiến gần nhất Đông Á khu, chí ít chúng ta còn có hơn 2 ngày thời gian chuẩn bị. Chỉ bằng một cái Bắc Mỹ khu, chúng ta tạm thời còn có thể thủ ở, Lý Minh cười nói. Cái kia Minh ca dự định làm sao đối phó Bắc Mỹ khu? Avril Lavigne hỏi, trước quan sát thực lực bọn hắn. Đem bọn hắn hạn chế tại vùng biển xa trong địa đồ. Một khi bọn họ bắt đầu hướng biển sâu tới gần, chúng ta liền lợi dụng địa đồ ưu thế, mượn nhờ các nơi quần đảo địa hình, không ngừng quấy rối bọn họ. Nếu như bọn họ dám phân tán thực lực, chúng ta liền thừa cơ quy mô nhỏ tiến công, tận khả năng từng bước xâm chiếm bọn họ lực lượng. Lý Minh từ tốn nói, minh bạch. Mọi người hồi đáp, từ giờ trở đi, chúng ta công tượng sư quân đoàn phân tán đóng giữ hai nơi vùng biển phòng tuyến. Tăng lớn biển cạn các nơi hòn đảo phòng ngự cứ điểm kiến tạo. Lấy mỗi cái biển cạn hòn đảo làm cơ sở chỗ. Không ngừng cản trở địch nhân tới gần đường ven biển. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, mọi người gật đầu nói. Lý Minh cuối cùng chiến thuật kế hoạch đã chính thức hạ đạt. Trước triển khai vùng biển xa đối với địch nhân ngăn chặn. Giải địch nhân toàn bộ thực lực. Nhưng là tuyệt không cùng địch nhân đại quy mô tiến hành chiến đấu. Sau đó lại lấy các nơi biển sâu quần đảo phòng ngự đến nhiễu địch nhân. Không ngừng yếu bớt Bắc Mỹ khu sức chiến đấu. Mà biển cạn tất cả phân tán hòn đảo. Đem sẽ trở thành hoa hạ khu ngăn cản địch nhân tới gần đường ven biển sau cùng một vòng phòng tuyến. Mỗi một chỗ biển cạn hòn đảo đều muốn kiến thiết trở thành phòng ngự khu vực. Trở thành tranh đoạt đường ven biển tuyến đầu chiến trường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.